Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 186, ghế. Nói xong rồi chân sư Đường sự tình, Triệu Nhiên lại nói, cho tới nay, bởi vì bình xét ủy ban không ở Kinh Thành, chưa có thể đi vào hội nghị liên tịch, nhưng từ địa vực đến xem, Mao Sơn thực cách Kinh Sư không xa. Kỳ thật cũng tại lớn kinh sư phạm vi trong vòng, ta sẽ đề nghị mời bình xét ủy ban phái người gia nhập hội nghị liên tịch. Cùng bàn Giang Nam đạo môn thứ chính, Tư Mã Vân Thanh cùng Vương Cảnh Vân liếc nhau một cái. Vương Cảnh Vân nói, ta cùng Tư Mã sư huynh thương nghị qua, Văn Minh thành thị sáng tạo bình xét ủy viên, để cho Tư Mã Chí Phú thay mặt trưởng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, hơi có vẻ non nớt một ít, nhưng từ tuổi tác mà nói, Tư Mã Chí Phú năm nay 48 tuổi, so Triệu Nhiên dòng dã lớn 8 tuổi, nhưng Triệu Nhiên đánh giá hắn một câu, non nớt, mấy người không có chút nào coi là qua, ngược lại cảm thấy 10 phần đúng trọng tâm. Triệu Nhiên nhập thập phương Tùng Lâm lịch luyện vượt qua 20 năm, tiến vào chân sư đường ánh mắt vượt qua 10 năm. Dẫn đầu đánh một trận bình nghịch chiến tranh, về sau chủ trì Giang Nam công việc vặt cũng dài đến 4 năm. Toàn bộ hội nghị liên tịch từ không tới có, đều là hắn một tay kéo lên. Tại trên thực tế chấp trưởng Giang Nam công việc vặt trong 4 năm. Thậm chí còn chủ đạo một trận đại chiến cũng lấy được tính quyết định thắng lợi. Đem toàn bộ Đông Hải thu nhập đạo môn quản lý bên dưới. Như thế tư lịch. Cơ hồ có thể phê bình bất luận kẻ nào. Trái lại Tư Mã Chí Phú, tuổi tác là lớn, nhưng hơn 40 năm này đều làm những gì đâu. Cơ hồ cái gì cũng không có làm thành. Ngay cả đánh tu hành cầu đều chỉ là vì chơi đùa. Từ không tham gia chính thức tranh tài, ngay cả Trương Đằng Minh cũng không bằng. Đừng nói cùng Triệu Nhiên không có cách nào đánh đồng. Cùng hội nghị liên tịch cái khác ghế đại biểu so sánh. Đồng dạng có thể dùng non nớt để hình dung. Lục Tây Tinh lâu dài tại Lôi Tiêu Các làm việc. Chấp trưởng Triều Thiên Cung 3 năm. Bây giờ càng là tra xét chỉ huy hạm đội đồng chi. Xuất lĩnh hạm đội khổng lồ chinh chiến trên biển. Thang Diệu Tổ đảm nhiệm Tam Thanh các chấp sự nhiều năm. Bây giờ chủ trì Hiển Linh Cung cũng có 3 năm. Vệ Triều Tông tại Đông Cực các Bắc Đường nhậm chức nhiều năm. Điều tra qua bao quát Tú Am án tại bên trong một hệ liệt nặng đại án kiện. Bây giờ cũng chấp trưởng Linh Tế Cung vượt qua 3 năm. Cửu cô nương từ nhỏ đã quản lý Long Hồ Sơn công việc vặt. Lại tuần tự đảm nhiệm qua Cửu Giang Phủ, Giang Tây tỉnh Phương Trưởng, trưởng quản đạo Lục Ti Nha Môn có thể nói thuận buồm xuôi gió. Bành Vân Dực chủ trì tu hành cầu giải thi đấu, phía sau lại chủ trì Nguyên Phúc Cung, càng thân kiêm Huyền Đàn Cung phương trượng chức vụ, liền xem như Lục Nguyên Nguyên, cũng có Tùng Phiên Thiên Hạc Cung phương trượng kinh lịch, bây giờ đang giảng pháp đường đảm nhiệm tế tửu, dựa vào thâm hậu gia học huyên thâm, đang giảng pháp đường sâu tạo lòng tin cho chúng nhân, trở lên mấy vị. Cái nào là Tư Mã Chí Phú có thể so ra mà vượt. Dù là từ tu vi trên so, hắn cũng đứng hàng cuối cùng nhất đẳng. Chỉ là Kim Đan, chỉ cùng Bành Vân Dực, Lục Nguyên Nguyên tại sàn sàn với nhau. Liên quan tới Tư Mã Chí Phú non nớt, Mao Sơn mấy vị cao đạo hiển nhiên đều có chỗ cân nhắc. Tư Mã Vân Thanh nói, ta cái này tôn tôn hoàn toàn chính xác trẻ con non một chút. Bất quá chúng ta cũng thương nghị qua, để hắn gặp chuyện đa hướng dưỡng thọ thỉnh giáo. Tại hội nghị liên tịch tổ chức lúc, cũng về sau học vãn bối thân phận, nghe Chí Nhiên cùng ý của mọi người gặp. Triệu Nhiên nhìn một chút Phan Dưỡng Thọ, Phan Dưỡng Thọ khẽ vuốt cằm. Triệu Nhiên lúc này mới gật đầu, như thế cũng tốt, có Phan sư thúc trông nom, chắc hẳn làm giàu có thể học được rất nhiều việc. Triệu Nhiên đồng ý, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, thế là bố đưa rượu và đồ ăn lên, nói là mời Triệu Nhiên cùng Hoàng Bình Nguyệt nếm thử rượu mừng. Ở giữa, Tư Mã Chí Phú được tin tức, bưng chén rượu tiến đến mời rượu. Hắn là nhận qua Tư Mã Vân Thanh sớm răn dạy qua. Không dám giống như trước kia đồng dạng cùng Triệu Nhiên trước mặt cầm vành lên. Thành thành thật thật cúi đầu. Về sau đời đệ tự cho mình là. Triệu Nhiên động viên nói. Tư Mã sư huynh ra ngoài Mao Sơn. Có chư vị trưởng bối ngày đêm hun đúc. Tài trí là không thành vấn đề. Chỉ mong sư huynh khiêm tốn hướng đồng đạo nhóm học tập. Tăng cường bản thân đạo pháp tâm tính trên tu dưỡng. Tương lai có thể trưởng thành là Mao Sơn người nối nghiệp. Tư Mã Chí Phú uống rượu, nói, vâng, đa tạ Chí Nhiên dạy bảo, làm giàu nhất định ghi nhớ trong lòng. Từ Mao Sơn xuống tới, Hoàng Bình Nguyệt thở dài, mười mấy năm qua, chân sư đường như cưỡi ngựa xem hoa, đổi được thật sự là thường xuyên một ít. Triệu Nhiên về suy nghĩ một chút, đúng là như thế. Tại Tam Thanh các Trần chân nhân qua đời trước đó, đạo môn ghi chép bên trong, bình thường 7-8 năm, vài chục năm mới đổi một vị chân sư, nhưng kia về sau, Tam Thanh các Trần chân nhân, Hạ Quan Trương Thiên Sư, Bảo Kinh các Trần Thiên Sư, lại cho tới bây giờ Hứa chân nhân, chính là đến theo sát mà tới Tư Mã Thiên Sư, cái này trọn vẹn đổi 5 vị. Triệu Nhiên cũng nhẹ gật đầu, gạt ra một cái từ. Đại thời đại, Lục Nguyên Nguyên từ Mao Sơn đuổi tới. Hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên, ta muốn bế quan, chuẩn bị phá cảnh xung kích Đại Pháp Sư. Triệu Nhiên vui vẻ nói, đây là chuyện tốt à. Lục Nguyên Nguyên vuốt vuốt lọn tóc, nói, phụ thân nói, để cho ta nhất định phải đề cập với ngươi trước lấy cái lời khấn. Triệu Nhiên bật cười, nói, được, vậy liền cầu chúc lục sư tỷ đan sinh thần thức, phá cảnh Đại Pháp Sư thuận lợi. Lục Nguyên Nguyên nói, tốt, ta hai ngày nữa liền bế quan, giảng pháp đường sự vụ đã để phía dưới người đỉnh lấy. Nhưng hội nghị liên tịch bên này ngươi nhìn làm sao bây giờ? Triệu Nhiên nói, lấy ngươi đối với đạo pháp lập đàn cầu khấn thâm hậu bản lĩnh. Ta cho rằng ngươi bế quan không dùng đến một tháng, vừa vặn Đông Hải đại thắng, trong vòng mấy tháng tạm thời không chuyện quan trọng gì, hội nghị liên tịch sẽ không thường mở, ngươi vắng mặt cái một hai lần, vấn đề không lớn. Lục Nguyên Nguyên vui vẻ nói, một tháng, đi, vậy liền cho ngươi mượn chúc lành. Lục Nguyên Nguyên sự tình vừa nói xong, An Diệu cũng đuổi theo, Triệu sư huynh. Có thể hay không xin ngài hướng Quân Sơn khoa học kỹ thuật viết cái cớm. Chúng ta muốn ngắt mua mấy đài gia cát tự đi cày. Triệu Nhiên cười nói, Quân Sơn khoa học kỹ thuật đã có chuẩn bị, ngay tại hướng Khâm Châu cảng cung hóa. Đương nhiên, số lượng khả năng không nhiều như vậy, nhưng đã An Diệu sư muội mở miệng. Ta cùng bọn hắn nói một chút, cho ngươi lưu hai đài. Ngươi đi Khâm Châu cảng hóa đơn nhận hàng liền có thể. An Diệu đại hỉ, kia liền đa tạ Triệu sư huynh. Cuối tháng 6, Trần Thiện Đạo từ Đông Hải trở về. Hội nghị liên tịch tổ chức hơn 1000 người tiến về bờ sông chờ đón. Quái vật lớn Nam Trực Lệ hiệu chiến hạm chậm rãi dừng sát ở Yến Tử Kỳ bến tàu. Ứng Thiên hiệu, Tô Châu hiệu, Phúc Châu hiệu, Dương Châu hiệu, Tùng Phiên hiệu, Long An hiệu chờ 6 chiếc trọng khu hộ vệ tả hữu. Hai bên là càng nhiều tàu bảo vệ cùng tuần thuyền biển. Gió tàu nhanh, hơn 70 tàu chiến hạm, đem Yến Tử Kỳ bến tàu đống đến tràn đầy. Đây chỉ là toàn bộ tra xét hạm đội 1/10. Cũng đã làm người trố mắt ngoác mồm. Thiên tử đích thân đến bến tàu chờ đón Trần Thiện Đạo. Đạo môn cao đạo. Văn võ bá quan mấy trăm người liệt tại Yến Tử Kỳ trên bến tàu. Bên ngoài là càng nhiều quan chức phú thương, giàu thất bách tính. Trong chốc lát cổ nhạc chấn thiên. Trần Thiện Đạo từ Nam Trực Lệ hiệu xuống tới, hướng thiên tử ôm quyền. Bệ hạ thân nghênh, không thắng sợ hãi. Thiên tử ngoắc, Tỳ Lệ giám trưởng ấn Trần Hồng bưng trên khay trước. Thiên tử tự mình rót đầy ba chén, lễ kính Trần Thiện Đạo. Ba chén rượu uống vào, thiên tử lần nữa ngoắc. Ngự mã giám đô đốc Phùng Bảo hai bước xông về phía trước đến. Cho Trần Thiện Đạo dâng lên thuần kim ngọc miệng thuốc lá rời. Thiên tử vỗ tay phát ra tiếng, tự mình đốt cho hắn. Trần Thiện Đạo cười tán, bệ hạ tu vi ngày càng cao thâm, bần đạo rất an ủi. Thiên tử cười hắc hắc đến không ngậm miệng được, lần nữa hướng Phùng Bảo ra hiệu. Phùng Bảo cao giọng nói, bệ hạ có chỉ ý, Trần Thiên Sư xuất quân bình định Đông Hải, dương ta đại minh quốc uy, phong xiển giáo huyền hộ tố chân quốc sư, long khánh quỹ ngân sách phát nô 10 vạn lượng, thăm hỏi toàn quân tướng sĩ. Trần Thiện Đạo ôm quyền, đa tạ bệ hạ. Phía sau là ngắn gọn hiến tù binh nghi thức, trên thuyền áp giải 300 tên tội ác nặng hơn cướp biển. Ngay tại Yến Tử Kỳ bến tàu hiến tù binh, đi cái đi ngang qua sân khấu. Nguyên bản nội các muốn tại Ngọ Môn xử lý một cái hiến tù binh đại điển, bị Triệu Nhiên khuyên can. Triệu Nhiên cho rằng Đông Hải từ xưa đến nay liền là Đại Minh không thể chia cắt lãnh hải, trinh phạt Đông Hải trên thực tế là tiểu phỉ, vô cùng đơn giản, ý tứ liền có thể, không cần thiết khiến cho quá long trọng. Nếu không tương lai quốc chiến đại thắng về sau lại đem như thế nào? Vô cùng náo nhiệt một trận về sau, Hoàng Bình Nguyệt mời Trần Thiện Đạo trên bạch ngọc kim miệng hạc, bay thẳng Lư Sơn kim kê phong động thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,